Đùa gì vậy? Cẩn thận ta xử lý ngươi. Em có đùa đâu. Tiểu quay không thấy anh không chịu ngủ. Gòn mặt oan uổng. Đây, để em ấy tự nói với anh. Du quay cũng đã nghe thấy giọng nói của Phớ Tần phát ra từ điện thoại. Nó hai tay cầm máy. Phớ Tần, nhóc con, có chuyện gì? Phớ Tần, lại đây ngủ. Du quay nói. Phớ Tần nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, khó nén nụ cười. Ngu ngốc, ta không có ở đó. Du quay nghiêng đầu, suy nghĩ chốc lát, nói. Vậy, Phớ Tần, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Không ai nhìn thấy, vẻ mặt của Phớ Tần lúc này dịu dàng tới cỡ nào. Chúc ngủ ngon xong, Du quay thỏa mãn, quay sang bảo Gon, anh ơi đi ngủ. Rốt cuộc chịu ngủ, Gon rốt cuộc thở phào. Kêu lua trợn ngược mắt, quay về phòng, hai anh em ngu ngốc này. Đôi lời editor, ư ngọt như mía lùi. Bắt đầu phần 2, ngược Mary Sue, chết mất cái tên băng điệp vũ, cách chương.